ảnh đế bá đạo một mực cưng chiều. Chương 15, góc truyện audio.com. Editor Chiêu Nguyên Beta Pu không lâu sau khi Sở Tiện đóng máy, Quý Lạc Lạc cũng quay xong xuất diễn của mình. Sau khi trở về từ đoàn phim, Diệp Thanh mượn công ty một chiếc xe, đến đón cô trở về nhà. Điều đáng nhắc tới chính là vì đã hủy hợp đồng với Bay Phất Phơ cho nên chung cư mà Quý Lạc Lạc sống cũng đã bị thu hồi. Trong thời gian cô đóng phim, Diệp Thanh đã tìm một tiểu khu dựa theo sở thích của cô mà thuê một căn. Trước khi cô trở về một ngày, chị người đại diện đáng yêu nào đó đã dọn hết đống đồ bên nhà cũ sang với sự giúp đỡ của Chanh Chanh. Căn hộ mới này có diện tích không khác chỗ lúc trước của cô là bao, đồ vật còn thiếu trong nhà căn bản tôi đều đã mua rồi, trong nhà của được Chanh Chanh giúp cô sửa sang lại rồi cho nên lát nữa về đến nơi thì nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi sẽ giúp cô thử tiếp xúc với chương trình Internet một chút. Quý Lạc Lạc lúc này mới nhớ tới là còn có một game show đang lót dép chờ cô. Cô nằm ườn trên ghế phụ trước ngực đeo đai an toàn, trong tay cầm một túi hoa quả thong thả ung dung ăn. Một lát sau cô đột nhiên mở miệng hỏi. Buổi tối mấy giờ sẽ bắt đầu quay? Diệp Thanh nghe tiếng quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó trả lời. 7 giờ, nói xong Diệp Thanh nghĩ một chút tiếp tục mở miệng nói. Bởi vì sắp tới cô sẽ tương đối hot, tiết mục lần này vốn chỉ là một chuyên mục nhỏ nên cô vẫn cần đề phòng một chút. Tôi có xem qua danh sách diễn viên tham gia rồi, hầu hết đầu là những người gần hot, tôi sợ bọn họ sẽ chèn ép cô. Danh sách khách mời, Quý Lạc Lạc sắp tới sẽ phát triển tương đối tốt, mắt thấy cô càng ngày càng hot, thừa dịp cô còn chưa cháy bùng lên, một ít đài truyền hình nhìn xa trông rộng đã chìa cành ô liu đến. Nhưng mà sự hợp tác giữa người và người không hề thiếu những tâm tư bất chính, ví dụ như show lần này, ngay từ đầu Diệp Thanh nhìn thấy đã không đồng ý, rốt cuộc thì leo hot search bằng show, dù nói như thế nào thì cuối cùng cũng nhận được một thân dơ. Hoặc là sâu lần trước tự nhiên vì một cái xì căng đan nào đấy mà tên Quý Lạc Lạc lại được buộc với Chu Duyệt, nếu như lúc đó đoàn phim thật sự không quan tâm ra mặt thì không biết Quý Lạc Lạc sẽ nhận được hậu quả như thế nào. Lần đó cô cũng có nói với ban lãnh đạo của công ty, nhưng họ lại có ý nói Quý Lạc Lạc hiện tại đang là người mới thì xì căng đan đương nhiên sẽ là chuyện vô cùng bình thường, cô sẽ phải đối mặt với nó rất nhiều sau này. Nếu hôm nay cô không tham gia thì nhất định Chu Duyệt kia sẽ làm càn chửi bới, sau đó một đường sống mai này cô cũng chẳng còn. Diệp Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy thực sự là có chuyện như vậy. Cô không thể kè kè bên người bảo vệ Quý Lạc Lạc mỗi ngày được, cô hẳn phải buông tay để Lạc Lạc dần trưởng thành, thuyết phục cô tin tưởng vào năng lực của cô ấy. Cũng giống như việc lúc trước khi cô ấy thong dong trợ giúp cô giải quyết vấn đề ly hôn, cô ấy là người có năng lực, chẳng qua là bản thân mình che chắn quá nhiều, không tạo điều kiện cho Quý Lạc Lạc phát huy mà thôi. Quý Lạc Lạc nghe lời Diệp Thanh nói xong cũng không đáp lại, một đường lặng thinh. Tầm hơn 10 phút sau, Diệp Thanh đã lái xe đến dưới hầm để xe của công ty, lúc xe dừng lại cũng là lúc em gái họ Quý xử lý xong miếng hoa quả cuối cùng. Cô rút tờ khăn giấy phía sau ra lau tay, chậc chậc lưỡi, lười biếng nghiêng đầu, nhìn Diệp Thanh mở miệng nói. Thanh tỷ, sau chuỗi lịch trình bận rộn này tôi muốn được nghỉ mấy ngày. Góc truyện audio.com, Diệp Thanh cởi đai an toàn, quay đầu lại nhìn cô một cái, nhướng mày đáp. Làm sao, mệt rồi hả, Quý Lạc Lạc lắc đầu. Không phải, mấy ngày hôm trước em trai tôi có đến tìm, nếu trong nhà không có chuyện thì tuyệt đối nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cho nên tôi muốn về nhà xem một chút. Diệp Thanh nghe thấy, nhìn cô thật sâu một cái. 20 ngày nữa là đến 25, mấy ngày nay không có lịch trình gì, cô nghỉ ngơi một chút đi, trước khi trở về nhớ chào Trình Lão một tiếng. Nghe thấy cô có nhắc tới Trình Lão, Quý Lạc Lạc tự nhiên nở nụ cười. Biết rồi, Trình Lão kia nếu nghe thấy tôi xin nghỉ chắc điên lên mất. Hiện tại lúc nào thời gian rảnh của ông cũng đều có tôi sở hữu. Trình Cẩn Hoa lão tiên sinh từ khi sau khi về hưu, mỗi ngày cơ bản ngoài ăn thì chỉ có ngủ. Bởi vì xưa kia khi còn trẻ xảy ra sự cố ngoài ý muốn khi đóng phim nên ông bị bệnh về chân, mọi người trong nhà cơ bản đều không cho ông ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng sẽ là đi cùng với bảo mẫu, hoặc là dùng xe lăn đẩy. Ông cảm thấy ra đường như vậy cực kỳ mất thể diện cho nên giận dỗi, dứt khoát dưỡng già bên mái nhà thân thương, ở nhà siêu tầm đồ cổ. Mà từ lúc Quý Lạc Lạc bái sư, Trình Lão cuối cùng cũng tìm được thú vui khác, mỗi ngày sáng sớm rời giường đều chuẩn bị giáo án, còn lôi hết đống kịch bản trước kia của mình ra, bài bản đối diễn cùng Quý Lạc Lạc, vừa dạy cô vừa diễn đến nghiện. Nào ai ngờ Quý Lạc Lạc lại xin nghỉ, ông đương nhiên sẽ có kỉnh, không có chuyện gì lại đi than khổ cùng Diệp Thanh. Diệp Thanh nghe xong ông than vãn lúc nào cũng nở nụ cười, ai mà tưởng tượng được rằng một người từng nghiêm túc như vậy lại có thể giống hệt một đứa trẻ con cơ chứ. Hai người nói cười cười đi từ lên lầu xuống, lúc vừa tới đại sảnh, vừa vặn chạm mặt Chu Duyệt và Trần Tân. Bốn người cùng nhau dừng lại, Chu Duyệt đi đôi xăng, đan cao hơn 10cm trên chân, trên người mặc một chiếc váy ngắn bó sát, tóc trên đầu được nhuộm thành màu vàng, cuộn xoắn thả nhẹ phía sau lưng. Nhà Trần ca, anh mau xem đây là ai à, vị này không phải đồng sự trước kia của chúng ta Quý Lạc Lạc hay sao? Trần Tân cũng là phối hợp tiếp lời Chu Duyệt, nịnh nọt đứng bên cạnh cô ta, ngượng ngùng xoắn xít giống hệt một thái giám chân chính. Còn không phải sao, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Giọng anh ta âm dương quái khí, cơ bản là trên tay anh ta lúc đầu có không ít người mới, nhưng sau lại vì nịnh bợ Chu Duyệt mà đẩy hết đám người kia đi đồn điền cao su, chỉ toàn tâm toàn ý với công việc bợ đít viên chuyên nghiệp. Chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, từ vẻ kiêu căng ngạo mạn biến ngoắt thành bộ dạng thấp hèn hiện tại. Quý Lạc Lạc lạnh nhạt nhìn một lũ mọi rợ trước mặt, trong lòng không nhịn được mà cười thầm. Sau đó cô không cam lòng yếu thế, quay đầu lại, bình thản học bộ dạng của Chu Duyệt, kinh ngạc mở miệng hỏi Diệp Thanh. Nhà Thanh tỷ, cô xem đối diện đây là ai à, đừng nhìn Diệp Thanh bình thường ít nói mà xem nhẹ, đến thời khắc quan trọng thì sẽ thấy cô ấy độc miệng như thế nào. Nghe thấy Quý Lạc Lạc nói, Diệp Thành ngay lập tức coi hai người kia là hư không, trợn tròn mắt nói với cô. Không biết mặt mũi gì mà chỉnh thành rắn rết ghê vậy, tôi lại không phải mẹ cô ta, sao mà tôi biết được chứ? Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Duyệt và Trần Tân nháy mắt biến đổi, nếu không phải Trần Tân phản ứng nhanh thì thiếu chút nữa Chu Duyệt xông lên rồi. Gocchuyenaudio.com. Phẫu thuật thẩm mỹ luôn là cái gai nhọn trong lòng Chu Duyệt, từ khi cô ta debut đến bây giờ, cô ta chưa từng thừa nhận với công chúng rằng mình có chỉnh chỗ này chỗ kia. Cho dù là bị cư dân mạng đàm tiếu đến mức nào, cô ta có chết cũng không thừa nhận. Nhưng mà cô ta không thừa nhận thì sớm muộn chuyện này cũng lòi ra, một khi chạm dao kéo lên mặt thì không thể ngừng được. Ví dụ như hiện tại, mấy ngày hôm trước Chu Duyệt vừa mới tiêm axit hyaluronic vào trán, sau đó lại nhờ tư vấn của chuyên gia, cô ta lại sửa mũi một lần nữa. Lúc này nhìn có vẻ tinh xảo hơn trước rất nhiều, nhưng đây lại là một khuyết điểm, ảnh cô ta trước kia và hiện tại có chênh lệch quá lớn, ai vừa nhìn cũng hỏi không biết cô ta là ai. Nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người của Chu Duyệt, Quý Lạc Lạc xì một tiếng bật cười, nếu không phải có Diệp Thanh lôi kéo, cô còn muốn nhìn lại gương mặt kia xem nó đã chỉnh thành cái dạng gì. Tôi muốn nổi tiếng là tên game show lần này, ngoại trừ một MC và 5 đến 7 khách mời cố định thì mỗi kỳ sẽ mời thêm một số lượng khách mời nhất định. Sau lần này xoay quanh vấn đề tin hot, ai tuôn ra ít thì được ít, tuôn ra nhiều thì được nhiều, kết thúc lượt thi sẽ là cuộc bình chọn vua tin hot. Bởi vì là trận đầu cho nên khi bắt đầu toàn bộ thành viên cố định cần lộ diện trước màn ảnh. 5 nam 2 nữ, đều là những người đã từng chủ trì một chuyên mục nào đó, cũng hiểu rõ mình cần phải làm gì, nên ứng xử như thế nào. Ngoài ra lần này có 3 vị khách mời chính là Quý Lạc Lạc, Chu Duyệt còn có Khương Bạch. Lại nói tiếp đến ba người này, hiện tại Quý Lạc Lạc là tiểu hoa đán hot nhất, cũng là người có tương lai nhất, Chu Duyệt và Khương Bạch đều là những người từng nổi tiếng, nhưng bởi vì vấn đề nhân phẩm nên rất nhanh chóng bị cư dân mạng ghét bỏ. Mở màn, mọi người ngồi ở hai bên ghế vây quanh một cái bàn dài, xung quanh sân khấu đầu là khán giả, show lần này mà đem so với show lần trước càng như là liêu việc nhà. MC giới thiệu từng nhân viên giữa sân trước, sau đó đến màn chào hỏi. Quý Lạc Lạc ngồi cách ba người ở bên tay phải của MC, đối diện cô chính là Chu Duyệt, bên tay phải của cô ta chính là Khương Bạch. Chỗ ngồi này đã được tổ tiết mục sắp xếp từ trước, cũng không biết đạo diễn có dùng tâm tư kín đáo gì hay không. Được rồi, sau khi giới thiệu xong các vị khách quý, chúng ta sẽ tiến đến phần quan trọng nhất của game show hôm nay. Đầu tiên cho phép tôi nói luật chơi trước, tin hot mà chúng ta tuôn ra nhất định không được nêu thẳng tên người đó, cũng không thể để lộ đặc thù, chỉ được phép kể sự việc, ai tuôn ra được tin hot thú vị sẽ nhận được số phiếu bình chọn của quý khán giả đang có mặt trên trường quay. Người chơi có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ nhận được danh hiệu vua tin hot, mọi người hiểu rõ luật chưa nào? Sau khi MC nói xong, đầu tiên là vài vị thành viên cố định cầm đầu tuôn ra mấy tin không nặng không nhẹ, tuôn ra xong một phiếu bình chọn cũng không vớt được. Sau đó thì một thành viên tương đối hài hước bắt đầu làm trò, vò đầu bứt tai mở miệng nói. Sao lại như vậy hả? Đừng làm vậy với tôi chứ, tôi là dân đi cửa sau nha, tại sao nói xong mọi người lại không phải ứng gì như vậy chứ? Có thể mạnh mẽ bình chọn cho tôi hay không? Thật tiếc đống tiền bỏ ra để chui vào đây mà tương đương. Lúc này MC lập tức phối hợp che miệng anh ta lại. Tôi nói cho cậu biết, tiếc cái gì chứ? Sâu nhỏ bé của tôi chỉ có cậu tham gia sao? Gocchuyenaudio.com. Nhìn bọn họ đùa giỡn, nháy mắt kéo tiết tấu của khán giả toàn trường quay lên, cười vang một hồi, nhân cơ hội này, MC di chuyển tầm mắt, bộ dạng trêu chọc nhìn về phía Khương Bạch mở miệng nói. Ai, chúng ta đều đã qua quen với những người này rồi, nói đi nói lại cũng chỉ có vài chuyện, nghe mãi cũng chẳng còn thú vị nữa, không bằng tiểu Bạch cậu tuôn ra một tin thử đi nào. Khương Bạch hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, cười mỉa một tiếng, một đôi mắt giống như lơ đãng liếc nhìn Quý Lạc Lạc, sau đó nói. Được rồi, tôi tới đây. Vừa nói anh ta vừa cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói. Ok, tôi sẽ liều kể một đoạn về cô bạn gái mà hẹn hò với tôi thời đi học vậy. Vừa nói dứt câu toàn trường quay lập tức ồ lên. Quý Lạc Lạc lạnh nhạt nhìn hết thảy, ánh mắt từ bình tĩnh chuyển vị u ám, khóe miệng giơ lên, lộ ra một mạt châm chọc tươi cười. Quả nhiên là Diệp Thanh đoán trúng, show lần này quả thật là một buổi hồng môn yến chính hiệu. Tác giả có chuyện nói, canh 2 tới rồi tương đương sau đó còn có canh 3. Cách chương.